Âm vang ký ức nguyệt tầm tinh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Linh đột nhiên cảm thấy như mình vừa cầm phải củ khoai bỏng tay. Bất cẩn buông lỏng ngón tay. Chiếc điện thoại theo quy luật rơi tự do. Đáp xuống tấm thảm mềm mại. Trần Trạc Thanh vừa bước ra từ phòng tắm thì đúng lúc chứng kiến cảnh này. Anh cúi người nhặt lên giúp cô. Nhan Linh không kịp ngăn cản, bàn tay cô dừng lại lơ lửng giữa không trung, nhưng Trần Trạc Thanh đã nhìn thấy rồi, màn hình điện thoại vẫn sáng, giao diện hiển thị đoạn tin nhắn cô vừa trò chuyện với Tư Kỳ. Chắc chắn không kém gì Thịnh Đông Đình đâu, nửa câu sau mà đêm qua anh chưa thấy, bây giờ đã hiện lên rõ ràng trước mắt, thấy anh cứ nhìn chằm chằm. Nhan Linh lập tức bật dậy giật lại điện thoại. Vội vàng nhét vào chăn như muốn che giấu. Trần Trạc Thanh cúi người, chống hai tay hai bên người cô, trực tiếp vây cô lại trong vòng tay mình. Nhan Linh định lùi ra sau, nhưng anh lại đưa tay đỡ lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo chút hứng thú trêu chọc, giọng điệu nhàn nhạt. Em với Tư Kỳ bình thường vẫn hay bàn luận về anh và Thịnh Đông Đình như thế này à? Không có, thật sự không có. Nhan Linh phản ứng rất nhanh, còn lặp lại một lần nữa. Tự cứu vãn, bình thường bọn em nói chuyện rất bình thường. Chữ bình thường được cô nhấn mạnh hẳn. Trần Trạc Thanh biết cô ngại mấy chuyện này, kiểu gì cũng là Tư Kỳ khơi mào trước, nhưng anh vẫn không nhịn được mà trêu cô. Nửa tin nửa ngờ, thật không? Đương nhiên là thật. Nhan Linh sốt sắng muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Nghiêm túc thề thốt, gạt anh là cún con. Cô nói với giọng điệu đáng yêu đến mức Trần Trạc Thanh không kìm được mà véo nhẹ má cô. Sau đó, anh giữ lấy chân cô vòng quanh eo mình. Chỉ dùng một tay đã có thể bế cô lên, ôm thẳng về phía phòng tắm. Em nên đi rửa mặt rồi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người anh. Nhan Linh vội vòng tay ôm cổ anh, giãy giụa, anh thả em xuống đi, em tự đi được mà. Nhưng Trần Trạc Thanh chẳng nghe, thậm chí còn nhân cơ hội này cúi xuống hôn cô. Anh vốn chỉ định hôn một cái, nhưng khi thấy anh cúi xuống, Nhan Linh theo phản xạ đã chủ động đáp lại, nghiêng đầu, nhẹ nhàng em mở út lấy môi anh. Thế là cứ thế hôn nhau từ phòng ngủ đến tận phòng tắm. Trần Trạc Thanh ép cô vào cửa, lại tiếp tục hôn một lúc lâu rồi mới buông ra. Anh cúi xuống, cầm dép đặt trước mặt cô, còn giúp cô bóp kem đánh răng. Đúng chuẩn phục vụ từ A đến Z. Nhan Linh vừa đánh răng vừa nhìn anh qua gương. Trần Trạc Thanh đứng sau lưng cô, dáng người cao lớn tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi. Nhan Linh súc miệng xong, lấy khăn lau mặt, xịt toner, vỗ nhẹ lên da. Sau đó, cô bắt đầu thoa kem mắt, serum, kem dưỡng ẩm, rồi cả kem chống nắng. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt Trần Trạc Thanh vẫn luôn đặt trên gương mặt cô. Nhan Linh vỗ nhẹ lên má rồi quay lại, nhíu mày khó hiểu, em đẹp đến thế sao? Ý cô là sao anh cứ nhìn cô mãi như vậy? Trần Trạc Thanh chỉ đáp hai chữ, đẹp thật, nghe được lời khen, khóe môi Nhan Linh vô thức cong lên, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn, cô cũng lười quan tâm anh có nhìn tiếp hay không nữa. Bữa trưa họ ăn bên ngoài, Trần Trạc Thanh đã đặt sẵn bàn ở một nhà hàng, hôm nay là mùng 1 Tết, đường phố tấp nập người qua lại, không khí rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Thư Vân đã lâu không ra ngoài thế này, trước kia chỉ ở nhà mãi, phải để Nhan Linh năn nỉ mãi bà mới đồng ý đi dạo một chút. Bà đeo chân giả, váy dài che đến tận mắt cá chân, bước đi vẫn chưa thật sự quen, nên Nhan Linh luôn dìu bà đi suốt đoạn đường. Trước cửa nhà hàng, nhân viên mặc sườn xám đỏ đón khách, dẫn họ vào khu vực bàn đã đặt trước, đến giờ cơm. Xung quanh đều là từng nhóm gia đình quây quần bên bàn ăn. tiếng cười nói rộn rã. Không khí sum vầy của ngày Tết bỗng chốc được hiện thực hóa ngay trước mắt. Món ăn đã được gọi trước. Họ vừa đến thì từng đĩa tinh tế lần lượt được bưng lên bàn. Chúc mừng năm mới, chúc quý khách ngon miệng. Vị trí của Thư Vân gần cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Nhưng nụ cười trên môi bà bỗng dưng đông cứng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhàn Linh nhận ra bà không động đũa, liền gắp miếng cá đã lọc xương đặt vào bát bà, dịu dàng hỏi, mẹ, sao vậy? Thư Vân thu lại ánh mắt, giọng điệu vẫn bình thản, vừa nãy, mẹ hình như thấy ba con, bà cúi đầu uống một ngụm trà, dường như đang trầm ngâm, có lẽ mẹ lớn tuổi rồi, nhìn nhầm cũng nên, bà nói như thể đang bông đùa. Nhưng Nhan Linh vẫn vô thức nhìn theo hướng mắt bà ban nãy. Đúng là Nhan Túc, bên cạnh ông là mấy người đàn ông mặc vest, cười nói lấy lòng, Nhan Linh dứt khoát giả vờ không thấy. Chắc mẹ nhìn nhầm thật rồi. Biết cô đang giữ thể diện cho mình, Thư Vân cũng phối hợp diễn theo, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Bà gắp một miếng rau đưa lên miệng, nhưng chưa kịp nhai. Giọng nói quen thuộc kia đã vang lên ngay bên cạnh. Hai mẹ con cũng ăn ở đây à? Thư Vân ngước mắt. Liền đối diện với ánh nhìn của Nhan Túc, bà chợt nhận ra, đã 7 năm rồi mình chưa gặp lại người đàn ông này. Trí nhớ của bà vẫn dừng lại ở ngày họ ký vào đơn ly hôn. Mà dáng vẻ, khí chất trưởng thành, trầm ổn của ông, so với khi đó vẫn chẳng khác gì. Thư Vân chỉ sững người trong chốc lát, sau đó chỉ vào bàn đầy thức ăn. Anh hỏi câu này không phải là dư thừa sao? Mấy người đàn ông đi theo phía sau Nhan Túc thầm lau mồ hôi. Trong lòng đều tự hỏi người phụ nữ này là ai mà dám nói chuyện với chủ tịch Nhan như vậy. Nhưng so với Thư Vân, người nói chuyện còn thẳng thắn hơn chính là Nhan Linh. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi muốn ăn cơm. Ý là ông đang làm phiền bữa ăn của họ. Làm sao Nhan Túc không nghe ra hàm ý trong lời nói của hai mẹ con họ. Ông chỉ để lại một câu, ăn ngon miệng, sau đó xoay người rời đi. Trợ lý Neil lập tức theo sau, còn nghe ông dặn dò, đi thanh toán bàn của họ. Vâng, chủ tịch Nhan, tôi sẽ làm ngay, không biết vì lý do gì. Ngay khi vừa bước vào nhà hàng, ánh mắt Nhan Túc lập tức chú ý đến người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ. Ông vốn là người nghĩ gì làm nấy. Dù biết bản thân không có thiện cảm với bà, nhưng vẫn bước tới chào hỏi một câu. Còn Thư Vân vẫn như trước kia lời nói chẳng bao giờ nể nang. Trước khi rời đi, Nhan Túc quay đầu nhìn lại. Ở góc bàn đó, Thư Vân ngồi đối diện với hai người trẻ tuổi. Trên mặt nở nụ cười mà khi nãy không hề có. Nhan Linh gắp thức ăn cho bà. Bà mỉm cười nhận lấy. Bà còn nói gì đó với Trần Trạc Thanh. Nét mặt đầy vẻ hài lòng. Một gia đình hòa thuận, vui vẻ, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến ông. Thư Vân vừa uống hơi nhiều trà, ăn no rồi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhan Linh đi cùng bà, định tiện thể thanh toán hóa đơn. Nhưng quầy lễ tân lại nói rằng bàn của họ đã có người trả tiền. Cô nghĩ chắc là Trần Trạc Thanh thanh toán rồi, nên cũng không hỏi thêm. Khi ba người chuẩn bị rời đi, Trần Trạc Thanh lại nói muốn đi tính tiền. Nhan Linh ngạc nhiên, chẳng phải anh đã trả rồi sao? Trần Trạc Thanh lắc đầu. Anh chưa thanh toán, nghe cuộc đối thoại của hai người. Thư Vân nhanh chóng đoán được. Chắc là ba con rồi. Cô nhún vai, ông ấy vừa có tiền, vừa ngốc, cho rồi thì cứ nhận thôi. Nhan Túc vừa bước ra từ phòng VIP đúng lúc nghe thấy câu này. Ông khẽ nhắm mắt, giọng nói có chút bất lực. Thư Vân, mấy người đối tác đi cùng ông vốn đang tò mò người phụ nữ kia là ai. Bây giờ nghe thấy tên bà, lập tức thấy quen thuộc. Ồ, hóa ra là vợ cũ của chủ tịch Nhan, chả trách. Chả trách, gọi tôi làm gì, chẳng lẽ muốn tôi nhổ tiền ra trả lại. Bà hất cằm chỉ vào Trần Trạc Thanh đứng bên cạnh, dù sao con rể tôi cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Nhan Túc, ai thèm tính toán mấy chuyện này với em? Không tính toán thì chúng tôi đi đây. Đừng cản đường. Nói xong, Thư Vân xoay người bước đi, không hề ngoái đầu lại. Xuống cầu thang, bà nhẹ nhàng nâng vạt váy lên, nhưng ngay lập tức buông tay. Dù vậy, Nhan Túc vẫn nhìn thấy thứ ánh kim lóe lên trong khoảnh khắc. Ngồi vào ghế sau xe, Thư Vân đưa tay day trán, sắc mặt có chút bực bội. Bà quá hiểu con người Nhan Túc, ông ta chắc chắn sẽ tìm đến hỏi cho rõ ràng. Quả nhiên, hôm sau, Nhan Túc xuất hiện tại nhà bà. Dì giúp việc nấu ăn ở nhà mở cửa. Không biết ông là ai, chỉ nghe ông gọi tên Thư Vân, liền để ông vào. Thư Vân đẩy xe lăn ra phòng khách, ánh mắt nhanh chóng bắt được khoảnh khắc Nhan Túc sững sờ khi nhìn thấy bà. Có những chuyện, nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Hôm qua, ông bảo trợ lý điều tra cuộc sống của bà trong mấy năm ở nước ngoài. Lúc đó ông mới biết bà gặp chuyện chẳng may, ngay sau khi họ ly hôn vài ngày. Trước đây bà là vũ công, mất đi đôi chân, đối với bà mà nói, chẳng khác gì mất đi mạng sống. Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi, nó không giống anh chút nào. Thư Vân đẩy xe đến cạnh sofa, bỏ một chút trà vào tách. Nhà tôi không có loại trà anh thích uống, uống tạm cái này đi. Thấy ông đứng im không nhúc nhích, như thể không nghe thấy lời bà nói. Bà khẽ nhướng mày, còn muốn tôi mời anh ngồi à? Nhan Túc ngồi xuống theo lời bà. Thư Vân rót trà cho ông, kéo lại chiếc khăn choàng trên vai. Tôi đây, anh cũng đã nhìn thấy rồi. Uống xong chén trà này, thì đi đi, nhiều năm đã trôi qua. Có những chuyện, đào bới lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bà không phải kiểu người thích sống mãi trong quá khứ. Lát nữa Linh Linh và con rể tôi sẽ về. Anh cũng biết, con gái anh không ưa anh đâu. Hôm nay trời đẹp, sáng sớm Nhan Linh đã bị Trần Trạc Thanh kéo đi chạy bộ. Nhan Túc nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt hiếm khi lộ ra cảm xúc phức tạp. Trong lòng dâng lên bao cảm giác lẫn lộn. Ông có thể đoán được tại sao Thư Vân không nói cho ông biết chuyện này. Bà có lòng kiêu hãnh của mình. Hai người họ đã ly hôn, không còn liên quan gì nữa. Bà không có nghĩa vụ phải nói cho ông biết. Nhưng khi nhìn thấy người từng chung chăn gối với mình trở thành như thế này, trong lòng ông vẫn có chút áy náy. Tách trà còn nóng, cần thời gian để nguội bớt. Thư Vân thấy ông đã đến, bèn nhân cơ hội này nói ra điều mình vốn định để sau này cũng không cần phải tìm ông để nói rõ nữa. Tôi rất hài lòng với Trần Trạc Thanh. Điều bà muốn nói là về con gái. Nghe Linh Linh bảo, anh không thích nó lắm. Thân thế của nó quá phức tạp. Ông thuận theo câu chuyện của bà, nói tiếp đánh giá của mình. Xuất thân cũng không tốt. Thư Vân phản bác, Linh Linh đâu cần liên hôn. Không cần để ý đến những thứ đó, chỉ cần con bé thích là được. Cũng đúng, bà cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc. Anh ấy à, vốn chẳng hiểu thế nào là thích. Nhan Túc nghẹn lời, bà lúc nào cũng vậy. Nói chuyện với ông chẳng bao giờ khách khí. Nhan Túc, em không biết ba của Trần Trạc Thanh. Thư Vân, tôi biết. Nhan Túc, em biết. Thư Vân, ừ, tôi biết từ lâu rồi. Nhan Túc, nếu xét một cách công bằng, Thư Vân hỏi ông, giọng điệu nghiêm túc, là lỗi của thằng bé sao? Là bậc cha mẹ, tôi chỉ thấy thương nó thôi, thương anh vì đã sinh ra trong một gia đình như vậy, chứ không phải bài xích xuất thân của anh. Ôi mệt quá, em chạy không nổi nữa. Nhan Linh thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, vẫy tay với Trần Trạc Thanh. Trần Trạc Thanh vẫn đang chạy, thấy vậy liền dừng lại. Anh bất đắc dĩ mỉm cười, bước đến trước mặt cô, hai tay chống hông, cúi người xuống nhìn cô. Vừa nãy ai nói với anh là có thể chạy hai vòng? Mới một vòng mà cô đã chịu thua rồi. Nhan Linh chống eo đứng thẳng dậy, liên tục lắc đầu. em cũng không hiểu sao ngày trước mình có thể chạy hết 800 mét nữa. Cô nhớ hồi cấp 3, sau giờ học buổi sáng, cả trường sẽ xuống sân chạy tập thể dục. Cảm giác khi ấy khác bây giờ hoàn toàn. Giờ chỉ chạy một chút thôi mà cô đã thở không ra hơi. Trần Trạc Thanh thấy cô mệt đến vậy thì cũng không ép. Chỉ nói sẽ đi bộ cùng cô một vòng. Nhan Linh, thật ra anh cứ chạy tiếp đi. Em đi bộ là được. Trần Trạc Thanh, Nhan Linh tiếp tục trêu. Hai vòng với anh, chắc là chuyện nhỏ thôi nhỉ. Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cô. Biết cô muốn lười biếng nghỉ ngơi một chút nên cũng không vạch trần. Vậy em cứ từ từ đi nhé. Mục đích đạt được. Nhan Linh vui vẻ cười híp mắt. Trần Trạc Thanh tiếp tục chạy dọc theo con đường nhỏ. Nhan Linh nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa. Nhân cơ hội chụp một bức ảnh. Hiếm khi cô đăng bài lên mạng xã hội. Bức ảnh kèm theo là mặt trời buổi sáng và bóng lưng của Trần Trạc Thanh. Tam Lệnh thích những buổi sáng có ánh nắng. Và có anh ấy, bình luận đầu tiên đến từ Tư Kỳ. Thích những buổi sáng có cẩu lương. Và có chính mình đang giảm cân. Ngay sau đó, Thịnh Tây Vũ bắt trước. Thích những buổi sáng có cẩu lương. Và có chính mình đang ngủ nướng. Tư Kỳ lập tức gửi một sticker. Đánh đấm, cho Thịnh Tây Vũ. Thịnh Tây Vũ giả bộ đáng thương. Theo phản xạ gửi một sticker, hôn hít, để lấy lòng, nhưng vừa gửi xong, anh ta lập tức nhận ra không ổn. Đáng tiếc, đã quá muộn, Thịnh Đông Đình để lại một bình luận. Thịnh Đông Đình, thích những buổi sáng có cẩu lương, và có chính mình đang đánh em trai. Nhan Linh đọc đến đây thì không nhịn được cười. Ngoài ba người bọn họ, các bình luận khác tương đối bình thường. Viên Viên, tôi xin nhấn mạnh điểm quan trọng. Câu này nghĩa là thích. Anh ấy, Lục Lục, bóng lưng này đẹp trai quá. Nhìn một cái là biết ngay xếp Trần của chúng ta. Một số bạn học cấp 3 hiếm khi lên tiếng cũng xuất hiện. Lần đầu tiên thấy lớp trưởng khoe tình cảm. Thật hiếm thấy, bóng lưng này, bờ vai rộng eo thon. Chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Khi nào dẫn người ấy đi họp lớp cho mọi người gặp mặt đây? Nhắc đến họp lớp, Nhan Linh chợt nhớ ra. Hình như cô chưa từng tham gia lần nào. Tốt nghiệp xong, cô đi du học, gần như mất liên lạc với bạn học cấp 3. Lần trước, khi đến bệnh viện gặp cô giáo cũ, cô nghe kể có một số bạn học hỏi thăm tin tức của mình. Nhan Linh vốn không giỏi giao tiếp, nhưng các bạn cấp 3 của cô đều rất tốt. Luôn đoàn kết và yêu thương nhau. Không có chuyện chia bè kết phái hay đấu đá lẫn nhau. Những ký ức về thời cấp 3 đối với cô vẫn luôn rất đẹp. Nhan Linh tùy ý trả lời bình luận về buổi họp lớp. Nói nếu có cơ hội, mọi người cứ gọi cô đi cùng nhé. Khi Trần Trạc Thanh chạy xong hai vòng, Nhan Linh mới chỉ đi được chưa đến 50 mét. Anh vừa định đến chỗ cô thì có một bé gái đi ngang qua. Không may bị vấp ngã. Trần Trạc Thanh thấy vậy, lập tức ngồi xuống đỡ bé dậy. Phụ huynh của cô bé vội chạy đến cảm ơn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh, người ấy sững lại. Cháu là Trạc Thanh. Trần Trạc Thanh ngẩng đầu lên, mất vài giây để nhận ra. Rồi đứng dậy, gọi chú Ngụy. Ngụy Ích vỗ vai anh. Cảm thán, cháu lớn thế này rồi à. Ngụy Ích nhanh chóng nhận ra anh. Bởi vì ông thường thấy Trần Trạc Thanh trên các bản tin tài chính. Ông cũng là người kinh doanh, nhưng công ty của mình không thể sánh với danh tiếng của Thịnh Thị. Con trai của một người bạn cũ năm nào, giờ đã trở thành một thiên tài kinh doanh được cả giới ca ngợi. Ngụy Ích không thể tưởng tượng được cậu bé năm đó đã từng bước đi đến ngày hôm nay như thế nào. Thậm chí, ông còn cảm thấy có chút áy náy. Xin lỗi cháu, năm đó chú không giúp gì được cho gia đình cháu. Trần Trạc Thanh, tường đổ thì mọi người cùng đẩy. Chú có thể giúp chúng cháu khi hoạn nạn đã là ân tình lớn rồi. Chỉ là, than mà chú mang đến khi đó chẳng thể cháy được bao lâu. Số tiền mà chú Ngụy giúp đỡ, rất nhanh đã bị ba của Trần Trạc Thanh phát hiện, sau đó đem đi cờ bạc và thua sạch chỉ trong một đêm. Ngụy Ích hỏi, vậy giờ ba cháu thế nào rồi? Trần Trạc Thanh, chết rồi à? Chỉ hai từ thốt ra với một giọng điệu vô cùng thờ ơ, ánh mắt anh lạnh xuống. Khi nhắc đến ba mình, anh như thể chỉ đang nói về một người xa lạ, giọng điệu lạnh lùng đến mức vô tình, bị đánh chết trong tù, là ông ta đáng tội. Lời vừa dứt, không xa truyền đến tiếng điện thoại rơi xuống đất. Trần Trạc Thanh ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng của Nhan Linh. Cô đứng cách đó chỉ một mét, bất động, rõ ràng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Con gái của Ngụy Ích đòi tìm mẹ. Ông thấy Trần Trạc Thanh dường như có chuyện cần xử lý, nên vội nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trần Trạc Thanh bước đến bên Nhan Linh, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, đặt vào tay cô, cảm nhận được bàn tay cô lạnh buốt. Anh nhíu mày, sao tay em lạnh vậy? Sau khi nhận ra cô lạnh đến mức nào, anh lập tức nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo mình để sưởi ấm. Nhan Linh hoàn hồn, phản ứng lại bằng cách siết chặt tay anh, giọng mang theo chút lo lắng. Hình như tay anh cũng lạnh lắm. Thế à? Anh cười nhạt. Người vừa rồi là ai? Nhan Linh không nhịn được mà hỏi. Cô đã mở lời. Trần Trạc Thanh cũng không giấu giếm. Bạn học cũ của ba anh. Nhan Linh dò xét. Hình như anh chưa từng kể với em về gia đình anh nhỉ? Trần Trạc Thanh, em muốn nghe không? Nhan Linh ngược lại hỏi. Anh muốn nói không? Cô nắm lấy tay anh thật chặt, vừa để truyền hơi ấm, cũng như đang cố lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Anh muốn nói, thì em muốn nghe. Anh không muốn nói, thì em không nghe. Nhan Linh trao quyền lựa chọn cho anh. Không có gì đáng để nói. Trần Trạc Thanh dừng lại một chút, sau đó bổ sung, cũng không có gì không thể nói. Câu đầu tiên là không muốn nói, nhưng câu sau lại là có thể nói. Nhan Linh không chắc anh có ý gì. Trần Trạc Thanh há miệng, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. Nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em biết. Thịnh Đông Đình từng nói một câu rất đúng. Có những chuyện, thay vì để cô nghe từ miệng người khác, chi bằng chính anh là người kể. Hai người tìm một băng ghế trong công viên để ngồi. Nơi này khá vắng người. Phía sau là những hàng cây ngân hạnh cao lớn, lá đã ngả vàng, trên mặt đất phủ đầy lá rụng. Trần Trạc Thanh thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh, chìm vào hồi ức. Trước đây, ba anh làm kinh doanh, sau đó đầu tư thất bại. Chỉ trong một đêm, mất sạch mọi thứ. Ông ta là người kiêu ngạo, không chịu thua, vay tiền rồi lao vào cờ bạc, mong muốn vực dậy sự nghiệp. Nhưng cờ bạc vốn dĩ là một cái hố không đáy. Một khi bắt đầu, sẽ không có kết thúc. Lúc đầu, Trần Võ may mắn thắng được vài ván, nghĩ rằng bản thân có số hưởng. Không những không dừng lại đúng lúc, mà còn chơi ngày càng lớn. Cuối cùng, thua sạch, nợ nần chồng chất, khoản nợ quá lớn. Ông ta tự biết không thể trả nổi. Không những không tìm cách khắc phục, mà còn trở nên sa đọa hơn, ngày nào cũng say xỉn. Mẹ của Trần Trạc Thanh là Lâm Hủy, sau khi kết hôn liền trở thành một người nội trợ toàn thời gian. Gia đình không còn tiền, bà buộc phải ra ngoài tìm việc làm. Sau đó, có một ngày trời mưa, vì không mang ô, bà được một đồng nghiệp tốt bụng đưa về tận dưới chung cư. Người đưa về là một đồng nghiệp nam, bị Trần Võ bắt gặp, ông ta chất vấn bà có phải đã ngoại tình, có phải đã chán ghét bộ dạng sa sút của ông ta mà muốn rời đi hay không? Có phải bà thấy tôi nghèo rồi nên muốn bỏ đi đúng không? Lâm Hủy, bà đừng có mơ. Lâm Hủy giải thích rằng họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nhưng Trần Võ không tin. Trong lúc cãi vã, ông ta ra tay đánh vợ. Sau đó ông ta xin lỗi, nói rằng mình không cố ý, chỉ là do tâm trạng không tốt. Hắn không muốn bà rời đi, mới có hành động như vậy. Lâm Hủy vì yêu ông ta, liền tha thứ để xoa dịu ông ta. Bà còn bỏ công việc đó, tìm một công việc khác. Nhưng bạo lực gia đình một khi đã xảy ra, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Hủy cứ thế hết lần này đến lần khác tha thứ, tin rằng chồng mình rồi sẽ thay đổi. Vì vậy, Trần Trạc Thanh mới nói rằng mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng nhưng nhu nhược. Dịu dàng với con trai, nhưng nhu nhược với chồng. Nhan Linh, sau đó thì sao? Sau đó, Trần Trạc Thanh nhắm mắt, rồi lại mở ra, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm. Sau đó ông ta giết người, ngồi tù. Lần đầu tiên, Nhan Linh thấy trong mắt anh chất chứa hận thù mãnh liệt như vậy. Người mà ông ta giết là mẹ anh. Hôm đó, Trần Võ thua bạc, lại uống rượu, về nhà, gặp vợ, không có nơi trút giận. Ông ta liền trút lên bà. Trong lúc bạo hành, Lâm Hủy phản kháng, ông ta tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, đâm thẳng vào tim bà. Hàng xóm phát hiện kịp thời, báo cảnh sát. Trần Trạc Thanh đi học về mới biết nhà đã xảy ra chuyện. Cảnh sát mặc đồng phục đứng đầy trong nhà, trên sàn nhà chảy rất nhiều máu. Hàng xóm xung quanh đều xót xa than thở. Anh muốn xông vào nhưng bị một nữ cảnh sát kéo lại. Rồi cô ấy nói với anh, mẹ anh đã mất rồi, mong anh nén đau thương. Sau đó, Trần Võ bị kết án, ngồi tù. Ở trong tù, ông ta thường xuyên gây sự đánh nhau, cuối cùng bị đánh chết. Khi nhận được tin từ cai ngục, Trần Trạc Thanh chỉ thản nhiên đáp lại, cảm thấy đó là báo ứng của ông ta. Nhan Linh nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của anh, liền giang tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng, như muốn an ủi. Trần Trạc Thanh lại không dám ôm cô. Anh hỏi, Nhan Linh, em có sợ anh không? Sợ anh giống ba mình? Sợ anh đến từ một gia đình như vậy? Không sợ, Nhan Linh lập tức đáp. Còn nhấn mạnh thêm, không sợ chút nào. Cô ôm anh thật chặt, truyền cho anh sức mạnh. Dịu dàng nói, Trần Trạc Thanh, đó không phải lỗi của anh. Người ba như vậy không phải do anh lựa chọn. Môi trường gia đình như vậy cũng không phải do anh lựa chọn. Anh không có lỗi, ba anh là ba anh, còn anh là anh không phải ông ấy, và cũng sẽ không bao giờ trở thành ông ấy. Anh là Trần Trạc Thanh, duy nhất trên thế giới này. Nhan Linh buông anh ra, đưa tay chạm vào gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Trần Trạc Thanh, tên anh là do mẹ anh đặt đúng không? Trần Trạc Thanh khẽ gật đầu, bà ấy đặt tên rất hay. Dù lớn lên trong bùn lầy, nhưng vẫn trong sạch, dù chìm trong dòng nước, vẫn thanh cao không vấy bẩn. Đây chính là Trần Trạc Thanh, người tốt nhất, duy nhất trên thế giới này. Cách chương.